Chương 3286, bạo lực phá phong. Phong Khả Nhi rất nhanh sẽ đem hắc đao phong ấn lên, ầm. Một tiếng vang trầm thấp, hắc đao chỉ là rung lên một cái liền vỡ nát, nếu là không có bị phong ấn lên, nhất định sẽ nổ tung. Cái tên này thủ đoạn thực sự là xuất kỳ bất ý nha. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như thấy được cuồng đao tộc lợi hại, thân thể mỗi cái bộ phận lại đều có thể biến thành đao, vừa nãy này thanh hắc đao chính là cái kia trung niên huyết nhục hóa thành, vì lẽ đó vỡ nát sau khi, có thể nhìn thấy có máu tươi chảy ra. Còn có hơn 10 đem hắc đao bay tới bay lui, cái kia trung niên nhìn thấy Trầm Tường lại hóa giải vừa nãy chiêu số của hắn, đột nhiên cảm thấy Trầm Tường có chút khó có thể đối phó, hắn vội vàng đem những kia hắc đao thu hồi lại, hắc đao sau khi trở về, hóa thành cánh tay, hắn vừa nãy đứt rời cánh tay lại trở về, chỉ có điều so sánh vừa nãy nhưng gầy đi trông thấy, bởi vì hắn thả ra một cây đao nổ tung, chỉ có điều chưa thành công, cái tên này ngoại trừ nhanh, không có gì lợi hại, ta chỉ phòng bị tốt hắn cái kia quỷ dị đao là được. Trầm Tường đã nhìn thấu đối phương thủ đoạn, sau đó hít một hơi, lần này hắn trước hết xuất kích, trực tiếp thuấn di qua, cửu tiêu thần kiếm chấn động, thái dương cuồng hỏa gầm thét lên trào ra, cái kia cổ cuồng bạo kiếm thế để trung niên nhất thời sững sờ, theo Trầm Tường kiếm thế không ngừng tăng cường, cái kia trung niên kinh ngạc trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn tựa hồ cảm ứng được Trầm Tường ngạo thế cuồng hồn, đồng thời có thể xác định, vậy tuyệt đối là phi thường mạnh mẽ ngạo thế cuồng chiến hồn, cuồng đao tộc trung niên như đối mặt đại nạn, hai tay đột nhiên biến thành hai cái to lớn, hoành đương ở trước người. Khốn kiếp, cho rằng lão tử dễ ức hiếp, ta liền để các ngươi này đám tôn tử nhìn lão tử lợi hại. Trầm Tường nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm đánh xuống, nhanh như chớp, dâng trào hừng hực cuồng hỏa, dường như một cái búa lớn giống như hạ xuống. Cạch một tiếng, cái kia hai cái cự đao chạm được cửu tiêu thần kiếm, trong nháy mắt đổ nát, mà cửu tiêu thần kiếm đánh xuống sau khi, mũi kiếm còn tuôn ra một đạo cực cường kiếm khí, mũi kiếm vừa vặn quay về cuồng đao trong tộc năm cái tráng, kiếm khí bùng nổ ra về phía sau, trực tiếp xuyên thấu cái kia trung niên đầu lâu. Đầu lâu bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, cái kia trung niên thần hải nhất thời dời sông lấp biển bình thường ở đổ nát. A, trung niên nhất thời kêu thảm thiết lên, muốn giết ta, không có như vậy dễ dàng. Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm chấn động, bên trong cuồng kiếm hồn thả ra đạo đạo cuồng bá kiếm thế, theo Trầm Tường vung kiếm trong nháy mắt, cái kia cổ kiếm thế bộc phát ra, ngưng tụ thành kiếm khí, hóa thành mưa to gió lớn, che ngập bầu trời bao phủ cái kia trung niên. Xoạt xoạt xoạt, kiếm khí đằng vũ, hóa thành vạn kiếm, ở một cái trong lĩnh vực, qua lại đâm xuyên. Đem cuồng đao trong tộc năm chém thành mảnh vỡ. Thật đáng sợ, cái tên này sử dụng chính là phương pháp gì, hơn nữa kiếm thế lại kinh khủng như thế, cách xa như vậy, đều có thể cảm ứng được rõ ràng như thế. Người phụ nữ kia càng thêm lợi hại, lại có thể lấy một địch ba, ba người kia trung niên sắp không chịu đựng nổi. Mọi người vừa nói xong, Trầm Tường một cái thuấn di qua, trường kiếm đâm một cái, xuyên thủng một cái trung niên đầu lâu. Nguyên bản ba người đối phó Tần Sương liền cực kỳ cật lực, nhưng hiện tại đột nhiên bị giết chết một cái. Hai người kia lúc này lại như tan vỡ đê giống như vậy, bị Tần Sương nhanh chóng công phá phá hủy. Ở phía xa người chỉ nhìn thấy Tần Sương trong tay Tử Dương thần kiếm tử quang bay lượn, kiếm khí như rồng, dường như sóng cuộn đem cái kia hai trung niên cuốn vào kiếm khí sóng triều bên trong, bị kiếm khí xé nát. Hừ, một đám rác rưởi, cũng muốn đi thần thổ cấm địa cướp đoạt vạn đạo thần thổ. Tần Sương cười lạnh nói, nhìn ở thiên cổ bên trong hoàng cung Hồng Càn Nghị. Hồng Càn Nghị nhìn ra đầy mặt sợ hãi, đặc biệt Trầm Tường, dĩ nhiên tiến bộ khổng lồ như thế. Không dựa vào lục đạo thần kính, cũng có thể giết chết một cái ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao cuồng đao tộc cường giả, mà đây là hắn không cách nào làm được. Các ngươi biết các ngươi vừa nãy giết chính là người nào sao? Hồng Càn Nghị trống to, hắn cảm giác mình trốn ở thiên cổ bên trong hoàng cung, Trầm Tường cùng Tần Sương không cách nào phá mở kết giới. Đương nhiên biết, không phải là ngươi cuồng đao tộc chủ nhân sao? Ngươi cái này cẩu nô tài, chủ nhân của ngươi đều chết rồi, ngươi không tự sát vẫn còn ở nơi này mù ồn ào cái gì, không có chút nào chân thành. Trầm Tường trêu chọc, cười ha ha. Để Hồng Càn Nghị tức giận không thôi, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm nhục như thế quá hắn. Hồng Càn Nghị không có đi ra ngoài, mặc dù hắn đi ra ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn bây giờ căn bản không cách nào công kích Trầm Tường, hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi cứu binh đi tới. Hừ, các ngươi có loại liền đi vào, thiên cổ hoàng cung kết giới nhưng là thiên cổ thái giới bên trong mạnh nhất. Hồng Càn Nghị cười lạnh nói, hắn đây là đang dẫn dụ Trầm Tường công kích kết giới, điều này có thể tiêu hao Trầm Tường cùng Tần Sương sức mạnh. Trầm Tường đương nhiên có thể nhìn ra hắn điểm ấy tâm tư. Tiểu Khả Nhi, ngươi phải bao lâu có thể phá tan kết giới này? Trầm Tường hỏi. Nơi này có vài trùng kết giới, ta đại khái muốn một canh giờ mới có thể phá tan. Phong Khả Nhi nói rằng, không được, này quá lâu, ta bạo lực phá tan. Trầm Tường nói rằng, theo ngươi, http://2.2/trinquenty.net. Trầm Tường lơ lửng giữa không trung, quan sát đứng một tòa tháp cao đỉnh chấp Hồng Càn Nghị, cười to nói, ta hiện tại liền phá tan kết giới này, đến thời điểm ngươi đừng khóc là được. Tần Sương chỉ là ở bên cạnh nhìn, tuy rằng tu vi của nàng còn cao hơn Trầm Tường, xem ra cũng còn mạnh hơn Trầm Tường, thế nhưng Trầm Tường thủ đoạn muốn so với nàng nhiều. Chỉ thấy Trầm Tường lấy ra thiên sáng đỉnh lô, hắn khống chế thiên sáng đỉnh lô lơ lửng giữa không trung, sau đó để thiên sáng đỉnh lô trở nên phi thường to lớn, chỉ là trong chớp mắt, thiên sáng đỉnh lô liền dường như một tòa to lớn sơn, trôi nổi ở thiên cổ hoàng cung bên trên, che đậy thiên nhật, làm cho thiên cổ hoàng cung lúc này trở nên phi thường râm mát. Mọi người thấy vậy to lớn đỉnh, trong lòng đều bị chấn động một cái, đây cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên cổ hoàng cung, ai nấy đều thấy được Trầm Tường muốn dùng cái này to lớn đỉnh lô oanh tạp thiên cổ hoàng cung kết giới. Mặc dù là đối với kết giới tự tin tràn đầy Hồng Càn Nghị, lúc này đều cảm thấy hoảng sợ. Phá cho ta! Trầm Tường một tiếng trống to, nhảy lên đến cự đỉnh bầu trời, sau đó bỗng nhiên hạ xuống, tầng tầng dẫm đạp ở cự đỉnh nóc trên, thả ra một luồng cuồng bạo ngạo thế cuồng lực, để thiên sáng đỉnh lô mạnh mẽ hạ xuống. Thiên sáng đỉnh lô tốt xấu cũng là dùng cực nhanh tinh hoàng luyện chế ra đến, phi thường kiên cố, bản thân cũng ẩn chứa sức mạnh rất mạnh. Âm, thiên sáng đỉnh lô va chạm ở kết giới bên trên, sóng khí cùng chấn hưởng thanh điên cuồng gào thét mà ra, rung động đến cả tòa thành thị kiến trúc đều dồn dập rạn nước sụp xuống, sản sinh cái kia cổ khí ba, nhấc lên ngập trời sóng gió, đem bị chấn động đạp phòng ốc toàn bộ liền cuốn đi, chỉ là trong chớp mắt, cả tòa thành thị đều bị san bằng. Ha ha, không có phá, Hồng Càn Nghị cười to vài tiếng, chê cười, ngươi cái đồ vô dụng, xem ra khổ người lớn, nhưng một điểm thí dùng cũng không có, ta ngay ở ngươi phía dưới, ngươi có thể làm gì ta, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, chờ khế ước kết thúc, xem ta Hồng gia làm sao ngược chết ngươi. Thiên cổ bên trong hoàng cung phòng ốc đều biến thành phế tích, bên trong người ở vừa nãy cái kia một hồi, đều bị chấn động đến mức thổ huyết, lúc này bên trong kêu trên một mảnh, tràn ngập tuyệt vọng, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Trầm Tường cười lạnh nói, sau đó khống chế thiên sáng đỉnh lô trôi nổi đến trên không. Nhìn thấy tình cảnh này, thiên cổ bên trong hoàng cung người cũng không để ý Hồng Càn Nghị phản đối, trực tiếp bay ra thiên cổ hoàng cung kết giới, từ bên trong đi ra là có thể, nhưng đi vào liền khó khăn.